Chương 1800, thời gian đại trận. 1800 thời gian đại trận suyệt. Khanh Bất Nghi làm một cái ra dấu im lặng, sau đó nhỏ giọng nói, bọn hắn là không biết xấu hổ, chúng ta nhiều nhất chỉ là ra mặt dày một điểm, nhưng còn phải muốn mặt không phải. Nữ tử kia hơi đỏ mặt, lại không nói gì nữa. Mặc dù trước đó, Lục Khanh đã đấu qua không chỉ 1000 trận, mà lại hắn tỷ số thắng càng là đạt đến 8 thành phía trên. Nói cách khác, trước đó cái kia hơn 1000 trận đại chiến bên trong, Lục Khanh thắng 800 trận trở lên. Trong lúc này, Lục Khanh thực lực mặc dù có chỗ tăng lên, nhưng là tinh thần của hắn đã mỏi mệt không thôi, đặc biệt là mới vừa Lục Khanh bị Thu Phi San một chiêu đánh bại, mặt ngoài nhìn, Lục Khanh cũng không có cảm thấy cái gì, nhưng là trên thực tế, tâm linh của hắn chỗ sâu sắc thực lưu lại một vòng bóng ma. Điểm này, ở đây những cái kia đại tôn QNZ nhìn rõ ràng, liền như là Lục Khanh ba chiêu đánh bại Chu Hồng Vũ như thế, Lục Khanh bị người dùng phương pháp đơn giản nhất đánh bại, hắn không có khả năng thờ ơ sau đó 1000 trận xa luân chiến, tất nhiên sẽ là một trận ác chiến. Hiện tại, Khanh Bất Nghi cùng Lục Khanh đều rõ ràng, hiện tại Lục Khanh phải làm nhất, hẳn là tĩnh tọa một đoạn thời gian, đem 3 năm trước chiến đấu đoạt được dung hội quán thông, đồng thời điều chỉnh tâm cảnh, đem Thu Phi San mang đến cho hắn bóng ma xóa đi. Lấy Lục Khanh tâm cảnh, tự nhiên có thể làm được điểm này. Lúc trước Khanh Bất Nghi nói tới, chính là muốn để đại chư thiên những tu sĩ kia hỗn loạn một hồi, nhường Lục Khanh nắm chặt thời gian điều chỉnh tâm tính, điều chỉnh trạng thái. Nhưng là đại chư thiên đại tôn lại không cho Lục Khanh cơ hội này, trực tiếp liền muốn 1000 trận xa luân chiến, không cho Lục Khanh bất luận cái gì làm dịu chỗ trống. Nữ tử kia thối lui sau đó, ngay sau đó là đại chư thiên thiên tài cường giả hiện thân. Lúc trước 1000 trận nhiều cuộc chiến đấu bên trong, Lục Khanh QNZ thua hơn 200 trận, mà trước mắt xuất hiện tên thiên tài này cường giả, trên thân chỗ phát ra khí tức, cùng lúc trước đánh bại Lục Khanh những cường giả kia khí thế không khác nhau chút nào. Hắn không có cho Lục Khanh bất luận cái gì đồng ý, hoặc là không đồng ý cơ hội, trực tiếp liền che mở dê tờ tơ y những cái kia đại tôn thật sự đã mất kiên trì, đặc biệt là tại thu thủy cảnh người tiến vào luân hồi chi địa về sau, bọn hắn càng là lộ ra một chút nôn nóng. Vậy ngay tại người kia xông tới trong nháy mắt, Lục Khanh thân thể trong lúc đó nổ tung, một đóa mây hình nấm đất bằng mà lên. Trước mắt tên thiên tài này mở ra 28 trọng danh sách, thực lực vẹn vẹn ở dưới giang quỷ, nhưng là hắn vừa mới tới gần Lục Khanh trong nháy mắt, liền bị nổ thành mảnh vỡ. Từng đạo sáng chói màu vàng phù quang hiện lên, Lục Khanh thân thể lại xuất hiện, nhưng là vị thiên tài kia, cũng đã hóa thành cho bụi, tan thành mây khói. Khục. Lục Khanh đứng tại chỗ, cười hì hì nói, trận đầu này, tính là ta thắng đi đúng dịp, trên người của ta còn có 999 đạo thế mệnh phù, đủ tiếp hạ xuống 999 cuộc tỷ thí dùng. Đại chư thiên đám kia đại tôn một trận nghiến răng nghiến lợi. Hơn 3 năm chiến đấu, mặc dù có người trọng thương, liền liền Lục Khanh QNZ trọng thương mấy lần, nhưng lại chưa hề đi ra mạng người, cái này là lần đầu tiên. Đám kia đại chư thiên danh sách các tu sĩ, cũng là hai mặt nhìn nhau, xương sống lưng phát lạnh. Còn có 999 chương thế mệnh phù luyện chế thế mệnh phù tên kia, thế nhưng là Lục Khanh đại bá có quỷ mới tin trên người hắn chỉ có 999 chương đâu. Lúc trước Lục Khanh thế nhưng là lớn tiếng, hắn phải dùng mệnh để chết đệ tử của Vạn Linh Đại Tôn. 3 ngày. Không chờ chỗ có người nói chuyện, Khanh Bất Nghi trước tiên mở miệng, liên tục đánh 3 năm, ta cháu trai lớn cũng mệt mỏi nhường hắn nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày sau đó, tại tiến hành còn lại 999 trận ở sau đó 999 trận giao đấu bên trong, nếu là Lục Khanh dùng thế mệnh phù, coi như hắn thua phía sau cũng sẽ không cần đánh, toàn bộ coi như các ngươi thắng. Nghe được lời nói này, những cái kia đại tôn trong mắt tinh mang lấp lóe, trong lòng cũng của bọn họ lóe lên một cái ý niệm trong đầu, trực tiếp nhường môn hạ đệ tử mang theo thế mệnh phù tự bạo, đem Lục Khanh nổ chết. Bất qua ý nghĩ này QNZ vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, liền như vậy bỏ đi, một khi ai dám làm như vậy, Khanh Bất Nghi nhất định sẽ mượn cơ hội báo nổi, liền xem như nhường những người kia tiến vào luân hồi chi địa. Chuyện kế tiếp Khanh Bất Nghi cùng Trần Tiêu cũng sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Thời không hành giả thực sự quá kinh khủng, hiện tại bọn hắn đã liên thủ tạo áp lực, nhường Trần Tiêu cùng Khanh Bất Nghi, bao quát cái kia Lục Phong không thể trắng trợn nhúng tay luân hồi chi địa sự tình, nếu là lại cho bọn hắn tìm tơ y bất kỳ lý do gì lời nói, thật sự xử lý không tốt. Được. Đúng lúc này, mới vừa nói cô gái kia lên tiếng lần nữa, đồng dạng, đệ tử của chúng ta nếu là QNZ dùng thế mệnh phủ, coi như thua. Ồ Khanh bất nghi giống như cười mà không phải cười nói, tính toán hắn một người thua, vẫn là đằng sau tất cả mọi người tính thua một người. Nữ tử kia đại tôn một trận xấu hổ, nhưng là lúc này, cũng chỉ có thể từ nàng đến kiên trì đi thương lượng rồi. Vạn Linh đại tôn đã bị người một nhà, bị Khanh bất nghi cùng Lục Khanh oán giận rất mờ ơ tờ mặt, hắn đã sớm nấp đi rồi. Được chưa? Khanh bất nghi nhẹ gật đầu, sau đó đối Lục Khanh ra hiệu một cái. Lục Khanh vội vàng ngồi xếp bằng xuống, sau đó hắn tiện tay bày ra một tòa tím mịt mở trận pháp, sau đó tĩnh tâm tu luyện. Khanh bất nghi kinh ngạc nhìn liếc mắt tòa này màu tím trận pháp, trên mặt một trận xấu hổ, hắn lầm bầm lầu bầu nói ra, ngươi thật không biết xấu hổ bắt đầu, quả nhiên cùng lao tử ngươi có liều mạng. Thời gian luân hồi đại trận Lục Khanh bố trí xuống tòa trận pháp kia, rõ ràng là Lục Vân lặng lẽ cho thời gian luân hồi đại trận của hắn, bên ngoài đi qua 3 ngày, bên trong thời gian lại trôi qua 3.000 năm. 3.000 năm thời gian, đầy đủ Lục Khanh tu luyện, đem đi qua 3 năm chiến đấu dung hội quán thông, tăng lên trên diện rộng thực lực của hắn rồi. 3.000 năm sau đó, Lục Khanh lại đối mặt Thu Phi San thời điểm có lẽ sẽ còn bị một chiêu đánh bại, nhưng tuyệt đối sẽ không như lúc trước như vậy bại không hiểu thấu. Đại chư thiên những cái kia đại tôn bọn họ tự nhiên cũng đều nhận ra thời gian đại trận, bọn hắn cũng là nghiến răng nghiến lợi nhưng lúc này, bọn hắn cũng không thể nói cái gì. Đây là chúng ta nhường một bước cuối cùng. Ngay lúc này, nữ tử kia đại tôn lại lần nữa nói chuyện, nếu như các ngươi lại như vậy hung hăng càng quái, cũng đừng trách ta không có cùng nhau tiến lên, công phá tỏa thiên tượng sơn này. Khúc Sơ Linh đại tôn, ngươi yên tâm là được rồi, đây là một lần cuối cùng. Một lần cuối cùng đến giờ khắc này, Khanh bất nghi QNZ có chút ngượng ngùng, đây vốn chính là một loại gian lận. Tính toán ra, ngăn ở nơi này nên chiến bên ngoài cường giả, cũng là hắn cùng Lục Khanh nói ra, hết thể quy tắc cũng đều là bọn hắn ký kết đối diện yêu cầu 1.000 trận phân thắng thua, tựa hồ QNZ không chút quá phận. Thời gian đại trận, đem 3 ngày thời gian khuyết trương đến 3.000 năm, quả thật có chút gian lận hiểm nghi. Sơ Linh đại tôn nhẹ gật đầu. Sau đó nàng xoay người lại. 3 ngày này thời gian, đại chư thiên cường giả QNZ tuyệt đối sẽ không lãng phí, bọn hắn muốn tuyển chọn tỉ mỉ, đem trong môn đã từng che giấu mạnh nhất thiên tài phái ra đây coi như là đánh vào luân hồi chi địa đệ nhất chiến, có thế quang minh chính đại từ đại môn đi vào, bản thân cũng coi là một loại thắng lợi. Chí ít trên khí thế, đệ lại luân hồi chi địa. Hiện tại, không còn có người dám xem thường luân hồi chi địa rồi, vô luận là Lục Vân vẫn là Lục Khanh, đều cho bọn hắn cực lớn lực trùng kích. Càng quan trọng hơn là, mấy cái kia thời không hành giả, QNZ xuất từ luân hồi chi địa. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.